Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1500, đột nhiên sinh ra biến cố. Chu vi kim rơi có thể nghe, bầu không khí vô cùng sốt sắng, mùi chết chóc trong chớp mắt này nồng nặc tới cực điểm. Này tên gần trong gang tấc hai đời Hoạt Tử Nhân, tựu giống một thanh đạt ma khắc lợi tư kiếm, treo cao ở đỉnh đầu của mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể vung chặt xuống, đám đông đẩy vào vô biên vực sâu, thềm son phía trên, bảo tọa xung quanh, bầu không khí vẫn duy trì vi diệu cân bằng, ai cũng không có làm bừa một chút, hai đời không nhúc nhích, Hồ Nghi nhìn mọi người, nhưng cũng không có tiến hơn một bước động tác. Bất quá mặc dù như thế, mọi người nhưng không dám chút nào bất cẩn. Đi mau, Tà Đế lão nhân lập tức thúc giục. Đứng ở cái địa phương này, quả thực giống như cùng liệt hỏa quay nướng giống như vậy. Thực sự quá nguy hiểm. Việc cấp bách chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, tiến nhập cái lối đi kia bên trong. Ô Thương thôn trưởng đầu tiên hành động, sau đó là Tịch Ly lão tổ cùng Vương Sung, hết thảy đều cùng trước một dạng, chỉ là nguyên bản ở phía trước dò đường ba đời Hoạt Tử Nhân, nhưng vào lúc này lưu tại cuối cùng mặt để ngừa chuẩn bị hai đời có thể công kích. Tất cả mọi người phối hợp hiểu ngầm, thận trọng di động, từng cái an toàn thông qua, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Hai đời ngoại trừ tại mọi người di động thời điểm liếc mắt nhìn, cũng không có gì đặc biệt động tác. Bất quá, làm Tịch Ly lão tổ rời đến một nửa thời điểm, lệnh tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ầm ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu. Trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, chỉnh tòa khổng lồ cung điện dưới lòng đất, kể cả dưới chân toàn bộ mỏ kim loại mạch ở bên trong, đều mãnh liệt rung rung, thật giống như có một cái bàn tay vô hình đang lay động toàn bộ mỏ quặng một dạng. Không chỉ như vậy, ở đại địa lay động đồng thời, mỗi người trong tai đều nghe được một trận đinh tai nhức óc to lớn máy móc tiếng. Là đại la người, Vương Sung trong lòng rùng mình, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, đối với loại này khổng lồ chấn động cùng kèn kẹt máy móc tiếng, Vương Sung cũng không xa lạ gì. Trước trong lòng đất sông ngầm bên trong, hắn chí ít nghe được ba về. Xem ra, đại la người tựa hồ lại đang lợi dụng trong mỏ quặng cái kia loại khổng lồ cơ quan đối phó người mặc áo đen. Trong lòng đất sông ngầm thời điểm, Vương Sung còn không có quá lớn cảm giác. Thế nhưng vào lúc này, Vương Sung trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Không được, cẩn thận. Trong chớp mắt, một chàng thốt lên tiếng ở Vương Sung trong đầu vang lên. Có rơi thạch, ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, một trận kịch liệt tiếng xé gió từ đỉnh đầu truyền đến. Mấy người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cung điện dưới lòng đất đỉnh tựa hồ chịu đến chấn động ảnh hưởng. Từng khối khoáng thạch chính hướng về mọi người phương hướng rơi xuống. Mà bốn người nơi thềm son phía trên, hơn 40 khối tất cả lớn nhỏ khoáng thạch, góc cạnh rõ ràng, lăn lộn, tương tự hướng về mọi người phương hướng đập tới, mà một khối trong đó đường kính đủ có 2 mét dài. So với người còn lớn hơn, nhìn chí ít đều có nặng 6-7 ngàn cân, đột nhiên từ động đỉnh sụp đổ, mang theo mười mấy khối những thứ khác nham thạch. Một đường lăn lộn, bằng tốc độ kinh người hướng về đi tới một nửa Tịch Ly lão tổ đập xuống. Mà Vương Sung, Tà Đế lão nhân cũng ở lan đến bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tình cảnh này là tất cả mọi người không ngờ tới. Oanh, trong chớp mắt, cơ hồ là bản năng, Tịch Ly lão tổ đột nhiên một chưởng giơ lên, liền muốn hướng về đỉnh đầu nham thạch ném tới. Nặng như vậy nham thạch, nếu như không dùng tới công lực, dù cho là võ giả cũng chắc chắn phải chết. Bất quá, còn không đợi được hắn ra tay, oanh, kim quang cuồn cuộn, một cánh tay đột nhiên giơ lên, làm vỡ nát đỉnh đầu đầy trời rơi thạch. Vương Sung khống chế được ba đời hoạt tử nhân, vào lúc này ra tay rồi, cùng với để Tịch Ly lão tổ ra tay, còn không bằng để ba đời ra tay. Sung Nhi, Vương Sung phía sau, Tà Đế lão nhân môi rung động, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, hầu như tựu ở nham thạch bị đánh nát đồng thời, dãy núi chấn động, một luồng kinh người, chưa bao giờ xuất hiện qua khí tức cực lớn, lấy một loại ngập trời nuốt hải khí thế phun ra, có như ánh sáng mặt trời vạn vật phóng xạ toàn bộ hư không. Này cỗ hơi thở bên trong ẩn chứa một luồng uy áp khổng lồ. Vừa xuất hiện, lập tức có như vạn mã hí vang lừng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện dưới lòng đất mỗi một góc. Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ, Vương Sung, còn có Tà Đế lão nhân, bốn người cả người cứng đờ, màu máu trên mặt nháy mắt phai sạch sành xanh. Bốn người chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là xảy ra. Trong chớp mắt, mỏ quặng chấn động, động đỉnh đá rơi, còn có ba đời ra tay, rốt cục đã kinh động đứng ở Bạch Ngọc bảo tọa bên cạnh hai đời hoạt tử nhân. Răng rắc, từng trận xương cốt chuyển động vang lên giòn giã truyền lọt vào trong tai. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, gần trong gang tấc hai đời hoạt tử nhân đột ngột xoay người lại. Một đôi nguyên bản ảm đạm đi con ngươi, ánh sáng bùng cháy mạnh, bắn ra sáng như tuyết ánh sáng, nhìn chòng chọc đối diện Vương Sung đám người. Không chỉ như vậy, hai đời toàn thân khoác giáp, trên người kim quang bắn mạnh, nguyên bản chỉ có mấy thước kim diễm, nhất thời bảo bắn tới mấy trượng cự ly. Thậm chí ngay cả hư không đều vặn vẹo, mà ẩn thân ở trong đó hai đời thân hình cũng từ từ trở nên mơ hồ. Hắn trên người bùng nổ khí tức, càng là trong nháy mắt tự vượt qua bên người ba đời hoạt tử nhân. Trực tiếp tiến vào đến rồi nhập vi cảnh. Oanh, lũ bất ngờ giống như bị chấn động. Đại La Tiên công ký hiệu, Tam Thập Tam Thiên, nháy mắt xuất hiện ở nhị đại phía sau. Chỉ có điều cùng ba đời bất đồng, hai đời sau lưng, Tam Thập Tam Thiên, rộng rãi cuồn cuộn, muốn bàng đại hơn nhiều, đỉnh cao nhất lại trực tiếp đi vào đến rồi cung điện dưới lòng đất đỉnh. Để người hoàn toàn không thấy rõ hắn, Tam Thập Tam Thiên, có bao nhiêu trọng. Mà ở, Tam Thập Tam Thiên, xuất hiện đồng thời. Leng keng, liên tiếp kim thiết trong tiếng. Hai đời quanh người kim quang biến ảo, vô số màu vàng la bàn, như thép như sắt, liên tiếp phun ra, trong nháy mắt tựu hóa thành một tòa cứng như sắt thép la bàn pháo đài. Đem bên cạnh ba đời triệt để so hạ xuống, cũng là màu vàng la bàn, ba đời chỉ là khiến người ta cảm thấy tinh xảo hoa lệ. Mà hai đời thì đã ngưng tụ đến rồi thoát rời cương khí hình thái. Xem ra giống như là đúc bằng sắt thép, chân chính thép sắt chế tạo. Chỉ điểm này, hai đời so với ba đời thực lực tựu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trong chớp mắt này, mỗi người đều cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lần này phiền toái, Vương Sung mí mắt liên tục vượt. Cung điện dưới lòng đất đỉnh còn có nham thạch rơi xuống. Thế nhưng đã không có người để ý. Trong chớp mắt, từ yên lặng mà phát động, hành động hai đời đã trở thành nguy hiểm nhất tồn tại. Cái kia loại áp lực kinh khủng, làm người ta trong lòng phát nổ, tê cả da đầu, ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Kế hoạch vẫn là không đuổi kịp biến hóa. Đột nhiên rơi thạch, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong nguy hiểm, đối diện khí tức khổng lồ. Phảng phất thần linh giống như hai đời, cũng vào lúc này rời đi bảo tọa trước, đột nhiên một cước bước ra, hướng về mọi người đi tới, cái kia thật đơn giản một bước, giống như có vạn cân nặng, chấn động đến mức cả tòa đại điện đều ong ong run rẩy. Mà tựu ở đi tới thời điểm, thủ đoạn của hắn một tấm tranh, cung điện dưới lòng đất đỉnh, một mảnh khu vực sụp đổ, kinh thiên tiếng rồng ngâm bên trong, một thanh khoảng 4 thước, hoa văn mang theo rõ ràng Tây Hán phong cách cổ đại trường kiếm. Đột nhiên rơi xuống, trường kiếm rơi vào một nửa thời điểm, bỗng nhiên tốc độ tăng vọt, có tựa như tia chớp xuyên qua kim quang, bị hai đời hoạt tử nhân vồ một cái ở trong lòng bàn tay. Là hắn từng dùng qua binh khí. Vương Sung trong đầu ánh sáng lóe lên, lập tức hiểu cái gì. Đại La Tiên Công những người thừa kế sau lưng hiện lên, tam thập tam thiên là có thể biến thành vũ khí, ba đời, tam thập tam thiên có thể hóa thành một cây uy lực to lớn màu vàng trường kích. Thế nhưng trước mắt hai đời nhưng không có sử dụng sau lưng, tam thập tam thiên, mà là sử dụng một thanh khoảng 4 thước trường kiếm. Nhưng mà mặc dù như thế, Vương Sung trong lòng nguy cấp cảm giác không chỉ không có cắt giảm. Trái lại, ở trường kiếm xuất hiện chớp mắt, nồng nặc tới cực điểm. Hai đời không sử dụng sau lưng tam thập tam thiên, trái lại sử dụng một thanh dài 4 thước kiếm, chỉ có thể thuyết minh một điểm. Hắn phía trên kiếm đạo có vô cùng đặc thù tu vi, so với tam thập tam thiên biến hóa vũ khí uy lực còn kinh khủng hơn. Hai đời hoạt tử nhân lấy ra trường kiếm là chuẩn bị xuất thủ dấu hiệu. Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Vương Sung trong cơ thể cương khí chuyển động, cả người như gặp đại địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Chỉ là lấy 4 người tu vi bây giờ, lại thêm một cái 3 đời, e sợ cũng không phải nhị đại đối thủ. Thêm son phía trên, dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng. Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ, Tà Đế lão nhân, 3 người toàn thân căng thẳng, lại như một tấm kéo căng dây cung giống như, bất cứ lúc nào chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đang kêu gọi ra bản thân khi còn sống sử dụng trường kiếm sau. Hai đời không có chút nào do dự, lại là vừa sải bước ra, hướng về mọi người đi tới, mà ở hắn nắm chặt trường kiếm phía sau, hai đời trên người khí tức trở nên so với trước càng thêm ác liệt. Đáng sợ, vào giờ phút này, còn lưu ở nguyên địa Vương Sung đứng mũi chịu sào. Cái thứ nhất đối mặt hai đời hoạt tử nhân áp lực, giữa hai người cự ly, lúc này đã không tới 3 thước. Cái kia mênh mông kim quang bao phủ lại đây, giống như thủy triều chèn ép mọi người. Vương Sung vào giờ phút này duy nhất có thể làm chính là khống chế 3 đời. Đem trong cơ thể đại la cương khí mở rộng đến cực hạn, đem 3 đời sức mạnh cực lực bài xích ra ngoài. Một khi để nhị đại đại la cương khí bao trùm đến 3 người trên người, 3 người khí tức không nghi ngờ chút nào thì sẽ hoàn toàn bại lộ ở nhị đại trong cảm giác. Chuẩn bị ra tay, trận chiến này e sợ không tránh được. Tịch Ly lão tổ cắn răng nói, ý thức của hắn gợn sóng, cơ hồ là đồng thời ở 3 người trong đầu vang lên. Một cái 3 đời tựu có thể mang mấy người bọn hắn đánh cho không hề lực trở tay. Tịch Ly lão tổ đã không dám tưởng tượng, trước mắt cái này niên đại xa xưa, thực lực càng kinh khủng hơn 2 đời. Thời điểm xuất thủ đem là uy lực bực nào. Chỉ là lúc này, mọi người đã không đường có thể lui. Chờ một chút, bây giờ còn không tới thời điểm xuất thủ, mà cơ hồ là đồng thời. Tà Đế lão nhân mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Hai đời nếu như cảm giác được chúng ta hiện tại đã ra tay, hết sức hiển nhiên, hắn bây giờ còn không xác định, chỉ là cảm nhận được cái gì, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không thể ra tay. Nghe được Tà Đế lão nhân, trong cung điện dưới lòng đất lần thứ 2 yên tĩnh lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có,